xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1474, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa không trung chuyển nửa ngày vòng, Dương Tiêu Dao mới ôm Lam Thải Điệp rơi vào phàm trần. Chân chạm đất về sau, Lam Thải Điệp cảm giác được một cỗ toàn tâm đau nhức. Vừa rồi cái kia thối con lừa chọc, kém chút đem mắt cá chân nàng bóp nát. Nghĩ tới đây, Lam Thải Điệp một mặt hung ác nham hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi không sao chứ, Lam huynh? Thấy Lam Thải Điệp sắc mặt không tốt, Dương Tiêu Dao hỏi. Nghe thấy Dương Tiêu Dao thanh âm, Lam Thải Điệp sắc mặt mới chậm lại. Nàng lắc đầu, ta không sao, chỉ là không thể giết cái này thối con lừa chọc. Cái này khiến nàng vô cùng vô cùng không cam tâm. Thấy Lam Thải Điệp không có cái gì nguy hiểm tính mạng, Dương Tiêu Dao mới hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang. Xin hỏi vị này tiểu sư phụ, bằng hữu của ta có chỗ nào không đúng? Làm tiểu sư phụ như vậy hung ác hạ sát thủ. Dương Tiêu Dao nhướng mày hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ đều nhanh muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Tiêu Dao. Thí chủ nói sai đi, là vị này nữ thí chủ trước đối tiểu tăng ra tay. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói Lam Thải Điệp là nữ thí chủ, Dương Tiêu Dao mi tâm bỗng nhúc nhích, sau đó bất động thanh sắc quan sát một chút Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp xuyên được là nam trang, mặc dù dáng dấp có chút quá mức thanh tú tinh tế, nhưng là hành vi cử chỉ cũng không giống nữ tử như vậy rụt rè yếu ớt. Hơn nữa tính tình phi thường cởi mở hào khí, cho nên Dương Tiêu Dao một chút cũng không có hoài nghi tới Lam Thải Điệp thân phận. Chỉ coi nàng quá gầy, căn bản không có nghĩ đến nàng cư nhiên một nữ tử. Lam Thải Điệp cũng không có chú ý tới mình thân nữ nhi bị Cố Thiển Vũ phơi bày. Nghe thấy Cố Thiển Vũ ngay trước Dương Tiêu Dao trước mặt đem tất cả nước bẩn đều dội cho nàng, Lam Thải Điệp con ngươi càng phát ra lạnh lùng. Nếu như không phải ngươi cái này thối con lừa chọc hôm đó tại rừng trúc lấy nhiều khi ít nghĩ muốn giết ta, ta sẽ hôm nay nghĩ muốn giết ngươi. Lam Thải Điệp trừng mắt Cố Thiển Vũ, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Cố Thiển Vũ chậc chậc, này đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật bản lãnh Cố Thiển Vũ phi thường bội phục. Rõ ràng kia ngày Lam Thải Điệp phách lối không ai bì nổi, hôm nay theo nàng trong miệng nói ra đến tựa như là bọn họ lấy mạnh hiếp yếu giống như. Cố Thiển Vũ thật muốn hỏi hỏi Lam Thải Điệp, làm người có thể hay không phúc hậu điểm. Nghe thấy Lam Thải Điệp lời nói, Dương Tiêu Dao nhíu mày nhìn về phía Cố Thiển Vũ. Người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, tiểu sư phụ đối với ta như vậy bằng hữu không ổn đâu. Xin hỏi tiểu sư phụ là ở đâu nhà chùa miếu thanh tu? Sư thừa nơi nào? Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Dương Tiêu Dao rõ ràng là thiên tín Lam Thải Điệp lời nói, sau đó hoài nghi nàng là một cái lòng dạ hiểm độc hòa thượng, cho nên hỏi nàng sư thừa nơi nào, nhìn có phải hay không theo thâm sơn cùng cốc xuất hiện giết người cướp của hắc hòa thượng. Tiểu tăng là đệ tử của Thiếu Lâm tự. Cố Thiển Vũ chắp tay trước ngực A-di-đà Phật một câu. Nghe thấy Cố Thiển Vũ là đệ tử của Thiếu Lâm tự, Dương Tiêu Dao nhíu mày, tiểu sư phụ là Thiếu Lâm tự cái nào một phòng đệ tử? Sư phụ ta cùng Thiếu Lâm tự nguồn gốc rất sâu, không biết tại hạ có hay không hạch nghe qua tiểu sư phụ tôn sư. Dương Tiêu Dao vẫn là đang hoài nghi Cố Thiển Vũ thân phận. Cố Thiển Vũ cũng không có phản ứng hắn, ngược lại mở miệng, ta nhìn thí chủ trên chuôi kiếm có một cái bát quái đồ trang sức. Thí chủ hẳn là võ đang đệ tử đi, xin hỏi thí chủ có biết hay không, bên cạnh ngươi nữ tử này là thân phận gì? Cố Thiển Vũ hỏi. Cố Thiển Vũ nói làm Lam Thải Điệp có chút gấp, cái này xú hòa thượng là biết thân phận nàng, nếu như Dương Tiêu Dao biết thân phận của nàng, có phải hay không cũng sẽ cùng còn lại mấy cái bên kia dối trá danh môn chính phái đồng dạng xem nàng là yêu nữ. Lam Thải Điệp phi thường cừu hận danh môn chính phái, cảm thấy danh môn chính phái không bằng bọn họ ma giáo sống được bằng phẳng. Nhưng nàng không ghét Dương Tiêu Dao, cho nên nàng không muốn để cho Dương Tiêu Dao xem nàng như ma giáo yêu nữ. Cách chương.